Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1380, tái ngộ trảm hồn bí thuật, làm sao có khả năng, tàng giới ma vương làm sao sẽ độ kiếp, không là thiên thần cảnh mới có thể độ kiếp à, có người phi thường nghi hoặc, đây là lẽ thường, tu luyện tới thiên thần cảnh giới, đều sẽ độ kiếp. Thần cảnh cũng sẽ tầng thứ này sẽ độ kiếp mà thôi. Hơn nữa này lôi kiếp vừa mới bắt đầu động tĩnh hơi dọa người. Dĩ nhiên cuồn cuộn vạn dặm xa. Lúc này mới vừa mới bắt đầu mà thôi. Làm sao sẽ như vậy biến thái? Chẳng lẽ tàng giới ma vương vẫn không có bước vào thiên thần? Có người sắc mặt kinh biến. Không nhịn được mở miệng. Cái này không thể nào, tàng giới ma vương sức chiến đấu nhưng là rất mạnh, hắn khẳng định bước vào thiên thần, bằng không làm sao có khả năng đánh giết tiểu thánh vương. Ta ngược lại thật ra cảm giác có thể, vừa nãy tàng giới ma vương cùng tiểu thánh vương quyết đấu thời điểm, vẫn dùng chính là thân thể. Hắn tu hành phỏng chừng không có bước vào thiên thần, người xung quanh đều thất sắc. Nếu như đúng là như vậy, tàng giới ma vương cũng quá mạnh mẽ. Không có bước vào thiên thần liền có thể đem tiểu thánh vương trấn áp. Có chút đại nhân vật không có quá to lớn bất ngờ. Bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều tìm hiểu một chút. Tàng giới ma vương ngày xưa thân thể thành thần. Hắn đi chính là thể tu con đường, liền là tàng giới ma vương vẫn không tu luyện lĩnh vực của thần. Hắn như thường có thể bước vào đến tiếp sau cảnh giới. Vì lẽ đó tàng giới ma vương thân thể rất khả năng đã tu luyện tới thiên thần cảnh giới. Thậm chí có thể càng cao cường, tàng giới ma vương nếu là không chết trẻ, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Có người hoảng sợ, người ở chỗ này bên trong, cũng chỉ có thần vương cảnh giới cường giả mới có thể hiểu rõ đến tàng giới ma vương đáng sợ. Toàn bộ cửu giới vĩnh hằng chân thần cảnh giới cường giả là không ít. Thế nhưng thần vương cảnh giới cực nhỏ, vừa nãy Lam Bằng Nghĩa nhưng là trực tiếp va chạm hàng đầu chí bảo. Thần vương cảnh cường giả cực đoan mạnh mẽ. Tây môn phong loại này chỉ là tiểu thần vương mà thôi. Dùng bảo vật, trồng chất tới tu hành. Chân chính thần vương cảnh cao thủ. Gốc gác kinh người. Bởi vì tu luyện tới cảnh giới này. Liền muốn tu luyện thân thể. Mà tàng giới ma vương thân thể đáng sợ như thế. Vì lẽ đó chờ hắn bước vào thần vương cảnh giới thời điểm. Cũng sẽ vô cùng kinh người. Vô liêm sỉ, Tây môn phong khuôn mặt dữ tợn đều muốn vặn vẹo, bởi vì đây là thần kiếp, loại này lôi kiếp đã có linh trí, nếu là bọn họ quấy rầy đạo lăng độ kiếp, đến thời điểm e sợ sẽ liên lụy đến chính mình, bây giờ nên làm gì? Lam Bằng Nghĩa sắc mặt dữ tợn, hỏi, tam trưởng lão, tàng giới ma vương quyết không thể sống sót. Thánh viện tam trưởng lão đạm mạc nói, không vội vã, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay. Cái gì? Tây môn phong nét mặt già nu kém chút sụt xuống. Hết thảy đều ở nắm giữ bên trong. Không thấy tiểu thánh vương đều bị tế sống sao? Không được, Tây môn phong sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Gầm nhẹ nói, tam trưởng lão, không được. Không gian chi tâm, ta đem không gian chi tâm quên đi. Cái gì? Không gian chi tâm, Lam Bằng Nghĩa lúc này mới nghĩ đến hắn quên đến một cái phi thường vấn đề nghiêm trọng. Tiểu Thánh Vương tuy rằng chết rồi, thế nhưng không gian chi tâm vẫn là có thể cầm về. Tây Môn Phong kém chút thổ huyết, toàn bộ Thánh Viện cũng có này một cái không gian chi tâm. Dựa theo giá trị không gian chi tâm so với hàng đầu chí bảo còn muốn quý trọng. Nhưng là hiện tại đã bị tàng giới ma vương lấy đi. Bình tĩnh, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay. Thánh viện tam trưởng lão phi thường bình thản, nội tâm không có mảy may sóng lớn. Ngay ở vừa nãy hắn căn bản cũng không có ra tay toàn lực đối phó qua tử, mà ở trong lôi kiếp, đạo lăng đã cảm giác được đáng sợ thiên uy bao phủ thân thể của hắn, muốn đem hắn cho hủy diệt. Đạo lăng vẻ mặt nghiêm túc, hắn có thể cảm giác được lôi kiếp mạnh mẽ cấp độ, lấy thân thể của hắn đều cảm giác được một loại uy hiếp. Hơn nữa này vẫn là vừa mới bắt đầu, ở động thiên bên trong, hiện tại đạo lăng động thiên đã triệt để hoàn toàn biến dạng. Tựa hồ đi tới khai thiên niên đại, hỗn độn khí chảy xuôi, ngũ sắc thần hà bay lượn, động thiên không chỉ có mênh mông, hơn nữa có một loại hỗn như một thể lực cảm, dung hợp tức nhưỡng sau động thiên, cứng rắn đến một cái cực đoan khủng bố cấp độ, giống như có trăm nghìn trọng đại sát trận bảo vệ. Động thiên bên trong, thông linh thụ cắm rễ ở bên trong, phun ra nuốt vào mênh mông năng lượng, tràn ra tinh túy hỗn độn khí, chảy xuôi đến động thiên bên trong, tẩm bổ mỗi một mảnh thổ nhưỡng. Động thiên còn ở tăng cường, vương phẩm long mạch đã đến lên cấp thời điểm mấu chốt nhất. Nó đang gầm thét, truyền ra lũ bất ngờ rít gào thanh âm, giống như một đầu ngủ say cự long muốn thức tỉnh. Vương phẩm long mạch lên cấp hoàng phẩm long mạch, bình thường đều là vĩnh hằng chân thần, hoặc là thần vương cảnh giới cường giả mới có thể dựng dục ra đến. Đạo lăng hiện tại bước vào thiên thần cảnh giới đã bắt đầu thức tỉnh rồi. Thức tỉnh cực kỳ nhanh, chủ nếu là có thông linh thụ ở, thông linh thụ mỗi giờ mỗi khắc phun ra nuốt vào hỗn độn khí, tẩm bổ vương phẩm long mạch. Ầm ầm, ấp ủ đã lâu vương phẩm long mạch rốt cục muốn lên cấp. Động thiên bên trong truyền ra thương long giống như tiếng gầm gừ, một trận lại một trận vỡ trời khí lưu cuồn cuộn mà ra. Đây là một loại phi thường đáng sợ biến hóa. Toàn bộ động thiên bên trong tựa hồ có một cái thần long bàn nằm chập với trong không gian, mắt thường không thể nhận ra. Đây chính là hoàng phẩm long mạch. Đạo lăng kích động, cảm giác toàn bộ động thiên đều là vô cùng vô tận thần lực, quả thực chính là một cái đáng sợ đại dương. Mà tùy cơ đạo lăng giật mình, hắn phát hiện còn lại 9 cái đại long mạch thật giống cùng hoàng phẩm long mạch hợp lại cùng nhau, thật giống bắt đầu quy nhất, nối đường dây đến đồng thời. Bất quá như vậy cũng hảo, chỉ chăm chú một cái liền được rồi, cái khác đều là chi mạch. Chi mạch cũng nhanh bước vào vương phẩm cấp độ. Tiểu tử, ngươi bây giờ chuẩn bị ứng đối lôi kiếp đi. Ngươi thân thể thành thần, ngộ ra âm dương đại đạo, tu ra tiên thiên động thiên, đều là nghịch thiên cử động, ở thêm vào thánh thể, đây là 4 tầng lôi kiếp, so với thiên địa chí tôn đều muốn quỷ dị mười mấy lần. Ta cũng không dám bảo đảm ngươi có thể vượt qua, nói không chắc ngươi sẽ chết ở lôi kiếp bên dưới. Tức những âm thanh phi thường nghiêm túc, bởi vì loại này lôi kiếp quá khủng bố, nó cũng không biết sẽ có bao nhiêu biến cố phát sinh. Người càng mạnh, đưa tới lôi kiếp liền càng là đáng sợ, càng là tao trời đố. Đạo lăng hai con mắt mở, nhìn về phía 4 phía 8 hoang vô cùng vô tận lôi vân chi khắc, hắn đều có chút tê cả da đầu. Này lôi kiếp quá khổng lồ, hiện tại đã đồng loạt khóa chặt đạo lăng. Ầm ầm ầm, lôi kiếp đến phi thường mãnh liệt, dài ngàn vạn đạo thần lôi đánh xuống đến, giống như từng vị mãnh liệt liệt thiên thần long đang thét gào. Đãng phá mây xanh, hống động non sông, chu vi mấy vạn dặm đều là đáng sợ lôi âm đang vang vọng. Thiên địa triệt để hóa thành một cái hắc động lớn, thôn phệ tâm linh người ta. Một đạo tiếp một đạo chùm sáng rực rỡ cắt ra thương vũ, nhanh đến cực hạn, giống như vạn đạo tiên mâu cùng nhau bay xuống, chém thẳng vào tàng giới ma vương. Thân thể người xung quanh run rẩy, này lôi kiếp quá đáng sợ, quả thực muốn đem tàng giới ma vương trực tiếp cho tuyệt diệt, không cho hắn còn sống cơ hội. Một cái bóng bay lên trời, trong cơ thể phun trào tinh lực cuồn cuộn mà ra, thanh thế liệt thiên, quả đấm của hắn giơ lên, một vệt sáng cắt phá trời cao, đột nhiên mà lên, cú đấm này đánh ra, một tôn khủng bố nắm đấm thô lớn như núi, dâng trào mà lên, đánh thiên địa xuất hiện chấn động mạnh, cú đấm này là rất đáng sợ, lôi kiếp bị đánh vụn vặt, thế nhưng vọt xuống đến lôi điện quá nhiều, hơn nữa cực kỳ nhanh, có chút đều bổ về phía đạo lăng thân thể. Đạo lăng ở dưới màn đêm thét dài, dũng không thể đỡ, từng tấc da thịt giống như thần thiết, liền là lôi kiếp đều rất khó xé rách thân thể hắn. Mặc dù là như vậy, thế nhưng lôi kiếp quá nhiều, một tầng lại một tầng dày đặc ép ở trên người hắn. Ngoại giới người đều cảm giác đạo lăng bị lôi điện bao phủ lại. Mà này không là một tầng, lôi kiếp cực đoan hung mãnh, đều có đáng sợ đạo hỏa rơi rụng mà xuống. Loại này đạo hỏa cực kỳ nóng rực, có thể cháy hỏng người bảo thể. Có chút đáng sợ lôi điện đều xuất hiện thanh thế đáng sợ sấm gió thanh âm. Thanh thế quyển trời, thổi phi hư không, đánh thiên địa thủng trăm ngàn lỗ. Đất độ kiếp trực tiếp liền biến thành một cái hủy diệt nơi. Lệnh người xung quanh đều sợ hãi, lôi kiếp quá mức hung tàn. Tàng giới ma vương quả thực là gánh thánh ngàn vạn lớn mạnh sơn ở đây độ kiếp. Có chút đều nhìn thấy tàng giới ma vương bị đánh bay, ép bay ngược ra ngoài, miệng phun nghịch huyết, một đạo lôi kiếp bổ về phía sau lưng hắn, đánh hắn ra chóc thịt bong. Bởi vì lôi kiếp quá dày đặc, lại như là 10.000 lớn mạnh sơn đồng loạt chấn đè xuống, có thể đem người cho sống sờ sờ dây dưa đến chết. Ầm ầm, người xung quanh đều run sợ. Này một làn sóng lôi kiếp quá hung tàn, trực tiếp liền đem tàng giới ma vương từ trời cao đánh xuống lòng đất, triệt để đem hắn bao phủ lại. Tầng thứ nhất lôi kiếp đầy đủ kéo dài gần nửa canh giờ mới tản đi. Cửu giới học viện phục đều bị chọc ra một cái đáng sợ lỗ thủng lớn. Tàng giới ma vương cái bóng cũng không tìm tới, lẽ nào bị đánh thành cho. Có người cả người đổ mồ hôi lạnh, vừa nãy tình cảnh quá mức đáng sợ. Mau nhìn, ở nơi nào, có người mắt sắc, nhìn thấy một cái bóng run run rẩy rẩy đứng lên đến. Cả người cháy đen, đều không thấy rõ dáng dấp, trên người có vết máu, phi thường thê thảm, khí tức suy yếu, hỏng rồi, tàng giới ma vương muốn xong. Hắn muốn chết ở lôi kiếp bên dưới, toàn trường người run rẩy, đều không nghĩ tới lôi kiếp như vậy hung tàn, quả thực muốn đem tàng giới ma vương cho đánh thành cho tàn. Ngay ở toàn trường khiếp sợ thời điểm, Lô Văn Dịch trước hết cảm giác được không đúng địa phương. Trong mắt của hắn đột nhiên co rụt lại, thất thanh nói, cẩn thận, xé tan, một màn kinh khủng. Một đạo đen thui khe lớn sinh ra, xông thẳng đạo lăng mi tâm. Đây là một đạo đủ để lệnh chân thần đều nổ tung gợn sóng, chém nứt càn khôn, đáng sợ không gì sánh được, mông lung khiếp người tiên hà. Vọt mạnh đạo lăng mi tâm, chạm hồn bí thuật, ngươi rốt cục chịu đi ra. Đạo lăng con mắt lạnh lạnh, hắn suy yếu khí tức ầm ầm cường thịnh. Thiên linh cái đều phun ra một đạo khủng bố tinh lực, hóa thành một con chân long đổ nát một đám lớn lôi vân. Hết chương.